Đế quốc bại gia tử. Chương 1662, lao lực quá sức thành bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì nhìn như vậy coi là bình thường. Nhưng Vương Khang vẫn là rất bén nhạy phát giác chút khác thường. Tinh thần cũng cảm giác không đúng. Cái này làm cho Vương Khang hơi có chút lo âu. Một người tinh lực tóm lại là có hạn. Chi nhiều hơn thu tinh lực cũng chính là tiêu hao sinh mạng. Ta trong lòng mình hiểu rõ. Khương Thừa Ly cười một tiếng. Đây đối với đã từng ở Triệu Quốc bị dự là phối hợp nhất ăn ý đối với vua tôi. Trải qua vô số trắc trở, vẫn không có sinh ra ngăn cách, mà trở thành bạn thân. Đây mới là khó được nhất. Hơn nữa hiện tại cũng trở thành một đoạn giai thoại. Vương Khang xuất thân Triệu Quốc, mà Khương Thừa Ly là Triệu Hoàng. Hắn tự lập là quân. Bản thân này là rất lúng túng một chuyện. Rất nhiều người đều đang suy đoán Triệu Hoàng sẽ vì vậy mà cùng Vương Khang sinh ra to lớn mâu thuẫn, thậm chí đi về phía đối nghịch. Nhưng lại để cho người lớn hơn ý liệu, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly tự mình tới tham gia Vương Khang lễ lên ngôi, là hắn học thuộc lòng. Sau chuyện này, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly, Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu cùng với Tần Hoàng Vương Khang tuyên bố thông báo chiến tranh kết thúc. Nhưng đồng minh sẽ không tán. Kể cả Việt Quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên ở bên trong, như cũ sẽ tạo thành một cái to lớn đồng minh, bao gồm quân sự, chính trị, kinh tế cùng toàn phương diện hợp tác. Cái này làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ. Rất rõ ràng đây là muốn thực hiện nhất thể hóa. Từ đây chiến loạn sẽ không lại phát sinh, chỉ sẽ cộng đồng phát triển. Đối với lần này, mọi người đều là vui vẻ hướng tới. Đây mới là hiếm có cục diện. Ai cũng biết ở trong này Vương Khang đưa đến tác dụng cực lớn. Hắn cùng Triệu Hoàng Khương Thừa Ly hữu nghị, đem sẽ lấy một loại phương thức khác kéo dài. Nhất định phải khá bảo trọng. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Vương Khang lộ vẻ rất chấn nặng. Ngược lại là ngươi nhiều chú ý đi. Bây giờ là vua của một nước, cũng không thể giống như trước như vậy tự do phóng khoáng. Nên thu liễm hãy thu liễm. Khương Thừa Ly cũng nói trước, ta còn hiểu chút y thuật, nếu không cho ngươi số bắt mạch, ngươi là không mong đợi ta chết. Khương Thừa Ly mở miệng nói, sao còn nói cái không xong, làm ta chưa nói, quảng cáo. Vương Khang lập tức đầu hàng, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Vũ Văn Nại, này hồi Triệu Quốc đường xá vậy coi là xa xôi, chăm sóc kỹ. Tần Hoàng bệ hạ, Vũ Văn Nại khom người kêu. Lúc quá cảnh di chuyển, cẩm y vệ chỉ huy sứ đều phải đối Vương Khang một mực cung kính. Thân phận khác xa lắc xa lơ. Bất quá có một chút vậy phải nói rõ ràng à, Khương Thừa Ly cười nói. Nếu như ngày nào ta thật đã chết rồi, người có thể phải bảo đảm ta họ Khương Triệu thị gia tộc không việc gì. Ít nhất cũng phải an tâm làm người quý tộc. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, cho người cảm giác chính là ở chế giễu Vương Khang một câu nói đùa. Ha ha, Mộ Dung Chiêu cũng cười nói. Sau này thì dựa vào ngươi vị này Tân Hoàng chiếu cố. Ngươi cái này nói lời gì? Cái gì có chết hay không? Vương Khang nhìn mặt đầy nụ cười Khương Thừa Ly nhưng cảm thấy chút kỳ quái. Nhưng cụ thể là cái gì? Cũng không nói lên được. Tốt lắm, đưa quân ngàn dặm, chung có biệt ly, chúng ta đi. Khương Thừa Ly nói một câu, trực tiếp lên xa giá, tới Yến Quốc chào hỏi, ta chiêu đãi ngươi. Mộ Dung Chiêu vẫn là lãnh khốc dáng vẻ, sau đó cũng lên xa giá, bọn họ không hề thuận đường, phân hướng hai bên, lên đường, hai hàng đội ngũ lên đường. Vương Khang dừng chân đưa mắt nhìn, thẳng đến biến mất coi mắt bên trong, đi, đều đi, hiếm có chung một chí hướng bạn tốt. Cũng không dễ dàng, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này một phần đừng, cũng nên trở về xử lý chuyện của mình. Vương Khang nhẹ thở dài, trở lại hoàng cung, ngài mới vừa rồi làm sao sẽ nói như vậy. Cùng lúc đó, ở Triệu Hoàng xa giá bên trong Vũ Văn Nại hỏi, hắn đi theo Triệu Hoàng thời gian quá lâu. Hắn rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được cái gì là chơi cười, cái gì là lời thật. Có rất nhiều lời thật, chính là thông qua đùa giỡn phương thức nói ra. Bởi vì chậm thời gian có lẽ thật không nhiều lắm. Khương Thừa Ly vừa nói, sắc mặt đột nhiên đổi được trắng bệch. Hắn nhanh chóng mò ra một cái khăn tay, bưng bít ở ngoài miệng. Hụ, hụ, hụ. Hắn ho sặc sụa liền đứng lên. Nhìn dáng dấp 10 phần khó chịu, nhưng lại kết thúc rất nhanh. Khăn tay lấy ra, trên đó là máu tươi đỏ thắm. Thấy một màn này, Vũ Văn Nại tựa hồ cũng không có quá lớn bất ngờ. Hắn mò ra một cái tinh xảo chai nhỏ, từ trong lấy ra một viên thuốc cho Khương Thừa Ly. Khương Thừa Ly trực tiếp nuốt xuống, mới tính khôi phục một ít, có thể sắc mặt trắng bệch như cũ khó mà che giấu. Ngài cái này mắc bệnh thời gian càng ngày càng ngắn. Vũ Văn Nại lo âu nói, ngài thật không thể quá mệt nhọc, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Còn muốn gấp gáp như vậy đi đường, không thể đợi nữa. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa không vỡ ở, đợi tiếp nữa sẽ bị Vương Khang phát hiện. Sợ rằng hắn hiện tại đã có hoài nghi, vậy thì như thế nào? Vũ Văn Nại mở miệng nói, Tần Hoàng hắn hẳn không phải là thừa dịp người gặp nguy người. Hắn sẽ không, trẫm ngược lại không lo lắng cái này. Khương Thừa Ly khoát tay nói, trẫm chỉ là không muốn ở trước mặt hắn lộ khiếp. Ngươi không hiểu, ta là không hiểu. Có thể thân thể của ngài chẳng lẽ không có trọng yếu không? Ngài nếu có cái sơ suất, vậy Triệu Quốc làm thế nào? Cho nên ta mới biết nói câu nói kia. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, tin tưởng hắn sau này sẽ rõ. Vậy Triệu Quốc thật chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Quảng cáo. Khương Thừa Ly nói tiếp, cái loại này đồng minh kiểu mẫu điều kiện tiên quyết là quyết định bởi tại người. Ta, Mộ Dung Chiêu, Vương Khang, chúng ta ba người đạt thành nhận thức chung. Không có tranh chấp, cũng sẽ không có chiến loạn. Nếu ta không có ở đây, hoặc là Mộ Dung Chiêu không có ở đây, người khác còn có thể tiếp nhận sao? Tiếp nhận một cái lấy Tần Quốc là nòng cốt đồng minh. Chờ ta không có ở đây, ta người thừa kế không hề sẽ thừa kế ta ý chí. Như vậy đồng minh liền sẽ chia ra. Kết quả sau cùng là cái gì? Người nghĩ tới sao? Vũ Văn Nại hơi biến sắc mặt. Vương Khang nhất định sẽ thông qua võ lực cùng phương thức cực đoan giải quyết. Đúng vậy. Vương Khang đúng là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Khương Thừa Ly mở miệng nói, nếu không phải chiếu cố đến tình xưa, hắn rất có thể biết làm đến chân chính thống nhất. Mà không phải là dùng loại phương thức này. Hắn có thực lực này, thật đến lúc đó, đối Triệu thị mới là lớn nhất đả kích. Cho nên trẫm lưu như thế một câu nói, để cho hắn đến lúc đó mở một mặt lưới. Ngọc Liên công chúa đã đi Miêu Cương tìm thuốc hồi lâu, chắc hẳn sẽ có kết quả. Có lẽ có thể. Mấu chốt là ngài phải chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mức mệt nhọc. Thuốc gì vậy không cứu được? Khương Thừa Ly trầm giọng nói, bất quá trẫm sẽ không nhanh như vậy ngã xuống, ít nhất cũng phải cùng Thái Thượng giáo loạn thế kết thúc. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại ngủ. Hắn sắc mặt như cũ trắng bệch, nhìn như chính là mắc nhanh trong người. Đúng vậy, hắn thân thể quả thật xảy ra vấn đề, lao lực quá sức thành bệnh. Trên lịch sử cho tới bây giờ không thiếu thiếu như vậy hoàng đế, mà Khương Thừa Ly chính là như vậy. Hắn quá mức chuyên cần chính, quanh năm mệt mỏi tháng, mỗi ngày như vậy, chưa bao giờ buông lỏng qua, mà đây vậy chi nhiều hơn thu hắn thân thể, làm cho không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc bị mắc liền bệnh kín. Ông trời cho tới bây giờ đều là được bằng phẳng, làm ngươi đạt được một ít thứ, liền nhất định phải mất đi một ít thứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.